Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 105, 105, lại gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhạc Thiên chớp chớp mắt phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực, quần áo trên người vẫn y như lúc còn trong trò chơi, chỉ khác là trên làn da có thêm một ít vết thương nhỏ, là do lúc chạy trốn không cẩn thận bị thương giống như lời Cổ Lăng đã nói. Mà Đường Quốc Phi ngồi ở chỗ kia chơi trò chơi chợt ngẩng đầu, nói với Hạ Nhạc Thiên. Lão Tam, cậu lại ngẩn ngơ gì nữa vậy? Nhanh nhanh tới làm ván game nè. Hạ Nhạc Thiên lấy lại tinh thần, thả lỏng một hồi lâu, cậu phát hiện có hơi không thích ứng với cảm giác trở lại hiện thực. Chỉ mấy ngày trước thôi cậu vẫn luôn ở trong trạng thái vô cùng khẩn trương, thậm chí còn tiến hành trò chơi đuổi giết khủng bố. Nhưng hiện tại cậu tạm thời không cần lo lắng bất cần kích phát cơ hội giết người của Lệ Quỷ Giết, càng không cần căng thẳng từng phút từng giây tự hỏi biện pháp chạy trốn. Đột nhiên thả lỏng thần kinh, Hạ Nhạc Thiên cảm thấy có hơi không thích ứng kịp, cậu ngồi thần thờ một lúc điều chỉnh tốt cảm xúc. Đường Quốc Phi thấy Hạ Nhạc Thiên không trả lời, lại thúc giục một lần. Hạ Nhạc Thiên hít sâu một hơi, nhìn Đường Quốc Phi nói. Không chơi đâu, tớ nằm một lát, vậy thôi, vừa lúc bọn tớ sắp bắt đầu, cậu nằm nghỉ đi. Đường Quốc Phi uống một ngụm to coca, hào hứng chơi tiếp. Hạ Nhạc Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nằm xuống nhắm mắt nghĩ đến toàn bộ quá trình trò chơi. Quỷ đặt đơn, sau đó tổng kết lại những sai sót của mình. Có thể nói, sau khi trải qua trò chơi lần này, Hạ Nhạc Thiên mới ý thức được bàn tay vàng báo động nguy hiểm của mình không phải lúc nào cũng tiến hành nhắc nhở. Ví như những cư dân địa phương đó tuy rằng thân phận là quỷ. Nhưng chỉ cần con quỷ béo kia không có đặt cơm, vậy thì trên đỉnh đầu bọn chúng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nhắc nhở đóng vai con người chân chính. Hạ Nhạc Thiên quá mức ỷ lại bàn tay vàng nên mới bỏ lỡ tin tức có ích. Nhưng đồng thời, nếu không có bàn tay vàng báo động trước, cậu sẽ không phát hiện ra nguy hiểm xuất hiện từ xa, tranh thủ chạy đường khác. Nói tóm lại, cậu cần phải tăng cường quan sát tỉ mỉ và cố gắng tự hỏi. Sau khi suy xét rút kinh nghiệm, Hạ Nhạc Thiên mới thở phào, ít ra mình ý thức được cũng không quá muộn, chỉ là nghĩ đến trò chơi tiếp theo, tâm trạng vừa nhón lên của Hạ Nhạc Thiên lập tức tắt ngúm. Ý nghĩa trò chơi này xuất hiện vẫn tràn ngập bí ẩn như cũ. Hạ Nhạc Thiên trong lòng bất an, nhưng lại không tự giác nảy sinh lòng kính sợ và hiếu kỳ đối với trò chơi này, cùng với Tích Lệ Phi. Nói đến Tích Lệ Phi, Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại mở app trò chơi tử vong, bấm vào phần lịch sử trò chơi trước, thuận lý thành chương tìm được ID của Tích Lệ Phi. Đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trong đầu Hạ Nhạc Thiên lập tức hiện ra gương mặt người sống chớ gần của Tích Lệ Phi, dù đã sớm biết ID của Tích Lệ Phi là cái này, cậu vẫn là nhịn không được cảm thấy sấm sét đùng đùng. Hạ Nhạc Thiên, thật sự là không thể tưởng tượng ra Tích Lệ Phi sao có thể lấy tên này. Quan trọng nhất là tuy cậu quen biết Tích Lệ Phi không lâu, nhưng cũng hiểu đại khái con người Tích Lệ Phi, người này, hoặc là nói NPC này có tính cách vô cùng lạnh lùng nội liễm, rất ít khi chủ động thể hiện mình. Cho nên cái ID này, nói không chừng là tùy tiện mặc định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết trò chơi này có phải tồn tại rất nhiều NPC như Tích Lệ Phi không, khoác lên thân phận người chơi để duy trì trật tự và bảo đảm trò chơi thuận lợi vận hành. Hạ Nhạc Thiên tự mình bổ não, trong lòng tò mò như mèo cáo. Nếu như mình thêm bạn tốt với Tích Lệ Phi, với thân phận là một NPC, Tích Lệ Phi có thể nhận được tin nhắn mình gửi tới không? Hạ Nhạc Thiên nhấn gửi lời mời kết bạn, thấy Tích Lệ Phi còn chưa chấp nhận, dứt khoát thoát app trò chơi, xem thử mấy ngày gần đây có xảy ra sự kiện thần quái nào không? Nói đến cũng lạ, trong khoảng thời gian này rất ít sự kiện thần quái xuất hiện, không biết là bởi vì người chơi càng ngày càng nhiều, nên sự kiện thần quái được giải quyết hết, hay là do nguyên nhân khác. Trong thế giới đen nhánh tràn ngập vô số điểm sáng, vị thần khoác trường bào hòa lẫn với bóng đêm khẽ mở mắt, con ngươi lạnh lùng phản chiếu hằng hà xa số sao trời đang vận chuyển. Vô số điểm sáng làm ánh mắt hắn càng trở nên thần bí. Đột nhiên một quả cầu sáng màu xanh nhảy lên lòng bàn tay hắn, vui sướng lăn lộn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy nó, trong nháy mắt quả cầu biến thành điện thoại, phía trên hiện lên một lời mời kết bạn, hắn nhấn vào xem, là từ một người có ID. Ra ra hả, gửi tới, trong đầu hắn lập tức hiện lên gương mặt của người chơi cực kỳ có tiềm chất kia, lại nghĩ đến người nọ cười tươi vỗ vai hắn, ánh mắt tràn đầy chờ mong nói hẹn gặp lại. Hắn trầm tư vài giây, nhấn từ chối, sau này sẽ không gặp lại nữa, không cần phải kết bạn làm gì. Hắn giải quyết xong chuyện này, liền nhẹ nhàng ném điện thoại ra ngoài, trong nháy mắt điện thoại lại biến trở về quả cầu xanh lục nhảy nhót trong hư không. Hắn lại nhắm mắt bắt đầu ngưng tụ lực lượng thiết lập quy tắc sáng tạo ra thế giới trò chơi mới. Hạ Nhạc Thiên còn đang lướt di động, màn hình chợt nhảy ra một thông báo, Hạ Nhạc Thiên lập tức quay lại giao diện trò chơi, thấy nhắc nhở lời mời kết bạn bị cự tuyệt cậu ngẩn người. Tích Lệ Phi, từ chối kết bạn với mình sao? Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cảm thấy mất mát, đồng thời cũng xấu hổ vô cùng. Cậu vốn cho rằng mối quan hệ giữa mình với Tích Lệ Phi đã khá thân, thậm chí còn biết được bí mật của nhau, theo lý mà nói quan hệ của hai người nên gần thêm một bước mới đúng. Có phải là vì, thân phận Tích Lệ Phi không thích hợp nên không thể kết bạn với người chơi hay không? Suy nghĩ này đột nhiên nảy ra, Hạ Nhạc Thiên càng nghĩ càng cảm thấy đúng, cảm xúc mất mát nháy mắt biến mất chỉ còn lại tiếc nuối thở dài. Hạ Nhạc Thiên mau chóng thu dọn cảm xúc gọn gàng, bắt đầu kiểm tra điểm sinh tồn của mình. 29 điểm sinh tồn, chỉ cần kiếm thêm một điểm nữa là có thể mua hai lá bùa vàng, cũng không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không, Hạ Nhạc Thiên luôn cảm thấy độ khó của trò chơi hình như tăng lên rất nhiều. Nói không chừng sau này trong cửa hàng sẽ xuất hiện đạo cụ càng tốt hơn. Hạ Nhạc Thiên quyết định tạm thời vẫn không mua gì thêm, dù sao trong không gian bao vây của cậu đã chứa một lá bùa vàng và một viên sinh cơ hoàn, cũng đủ ứng phó với lượt chơi kế tiếp. Thời gian còn lại, Hạ Nhạc Thiên bắt đầu chậm rãi điều chỉnh tâm trạng, cũng bắt đầu thử chạy bộ quanh sân trường, tăng cường tập luyện, tranh thủ nâng cao phản ứng cơ thể và năng lực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Hạ Nhạc Thiên lại bổ sung thêm đồ ăn lần trước đã dùng hết vào không gian bao vây, cuối cùng còn cắn răng mua thanh đao nhỏ giá hơn 1.000 tệ. Gần 4 triệu đồng Việt Nam. Thanh đao này còn tốt hơn thanh trước kia, hơn nữa cũng có thể đề phòng lỡ như làm mất một cái, vẫn còn một cái khác để phòng thân. Thời gian từng ngày qua đi, rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè, rất nhiều học sinh bắt đầu rời trường về nhà, mà đám người Đường Quốc Phi cũng chuẩn bị về quê đoàn tụ với người nhà, Hạ Nhạc Thiên cùng mấy bạn cùng phòng đi đến tiệm cơm gần đó ăn một bữa phong phú, sau đó lại uống thêm chút rượu, mọi người nói cười nói lời tạm biệt, sau kỳ nghỉ hè sẽ gặp lại nhau. Sau đó, các bạn cùng phòng một người tiếp một người xách hành lý về nhà. Hạ Nhạc Thiên không định rời khỏi, cậu muốn ở lại trường tiếp tục rèn luyện, khoảng cách trò chơi lần sau tới chỉ còn hơn 10 ngày, áp lực vô hình làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy vô cùng gấp gáp, đem tất cả thời gian rảnh rỗi lao đầu vào rèn luyện. Trong khoảng thời gian này, xung quanh vẫn luôn gió êm sóng lặng, không có bất luận sự kiện thần quái nào xảy ra. Nhưng tin tức ở kênh thế giới trong trò chơi tử vong lại trở nên nhiều hơn, đa số đều là kêu gọi người chơi tới khu vực nào đó giải quyết sự kiện thần quái. Có lẽ là có người chơi không thể một mình giải quyết sự kiện này, nên quyết định tiêu phí một điểm để xin giúp đỡ. Hạ Nhạc Thiên cũng không có nhu cầu phát tin tức gì, cho nên trong tình huống bình thường đều mặc kệ nó, cho đến một ngày nọ cậu thấy được một tin nhắn xin giúp đỡ trên kênh thế giới. Tin nhắn này nói chỉ cần có người chơi nguyện ý giúp hắn giải quyết sự kiện thần quái này, hắn sẽ cho 50 vạn, sau đó hắn lại bày tỏ mình chỉ trải qua một thế giới trò chơi, điểm sinh tồn không thể mua sắm những đạo cụ quý kia, chỉ có thể đập tiền. 50 vạn, hơn 1,7 tỷ đồng Việt Nam, có không ít người chơi động tâm, lập tức liên hệ với người chơi này. Hạ Nhạc Thiên nghĩ cũng liên hệ với người này, biểu thị nếu không giải quyết được thì có thể liên hệ với mình. Đối phương cũng không trả lời. Hạ Nhạc Thiên cũng không để ý, đoán được đối phương nhất định nhận được không ít tin nhắn từ người chơi khác, có lẽ sẽ không để ý tin nhắn của mình. Chuyện này rất nhanh bị Hạ Nhạc Thiên vứt ra sau đầu, tiếp tục lao vào huấn luyện khẩn trương. Thời gian lại qua 10 ngày. Khoảng cách trò chơi mở ra đếm ngược 3 giờ, mà lúc chiều tối, Hạ Nhạc Thiên nhận được một tin nhắn xin giúp đỡ gửi từ người chơi lúc trước đã treo giải thưởng 50 vạn trên kênh thế giới. Hạ Nhạc Thiên mở khung chat liên hệ với người chơi này. Ra ra Hạ, sao lại thế này? Những người tới giúp bạn giải quyết nhiệm vụ thần quái thế nào rồi? Người này nhắn tin cho mình sau 10 ngày, điều này làm Hạ Nhạc Thiên có thể suy đoán ra đại khái tình huống của người này, đồng thời cũng sinh ra lòng cảnh giác. Không thích hợp, người chơi này đã tung ra giá tiền rất cao, theo lý mà nói sẽ có nhiều người chơi thiếu tiền tới giúp hắn, nhưng là bây giờ người này lại nhắn tin xin mình giúp đỡ, điều này khiến Hạ Nhạc Thiên có suy đoán không tốt lắm. Không lẽ, đây là một cái bẫy? Những người chơi tới trợ giúp hắn, hiện giờ còn sống hay đã chết? Người này thật sự xin giúp đỡ, hay là muốn dùng tiền tài dụ dỗ người chơi khác qua, sau đó tiến hành âm mưu gì đó? Sau khi Hạ Nhạc Thiên gửi tin nhắn, người chơi bên kia cũng rất nhanh trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều đã chết, chỉ còn một mình tôi còn sống, hiện tại thời gian của tôi không nhiều lắm, tôi hỏi bạn trả lời là được, bạn đã hoàn thành mấy trò chơi? Nếu có thể, xin chụp màn hình gửi cho tôi để chứng minh. Sau khi Hạ Nhạc Thiên nhìn thấy tin nhắn này, nghi ngờ trong lòng lập tức biến mất hơn một nửa, nếu mục đích của người này là lừa người khác đi qua, hắn tuyệt sẽ không nói ra chuyện những người chơi khác đều đã chết. bởi vì điều này sẽ làm đa số người chơi chùn bước. Hạ Nhạc Thiên trầm tư, cậu có nên tin người này không? Có vẻ như sự kiện thần quái lần này vô cùng khủng bố, thậm chí khiến rất nhiều người chơi chôn xác ở đó, hơn nữa. Người chơi nhận nhiệm vụ này lại còn sống, ánh mắt Hạ Nhạc Thiên lập lòe, nhớ tới số tiền trống không trong thẻ mình, quyết định mạo hiểm nhận nhiệm vụ này. Gia Gia Hạ, tôi đã hoàn thành ít nhất 3 trò chơi, tôi có thể chụp hình cho bạn, nhưng tạm thời không thể qua giúp bạn ngay được, 3 tiếng sau tôi phải tham gia trò chơi tử vong. Đối phương trầm mặc vài giây mới gửi tin tới. Được, tôi chờ, đây là số điện thoại của tôi, sau khi bạn sống sót ra ngoài thì liên lạc cho tôi. Hạ Nhạc Thiên đáp lời, sau đó lưu số điện thoại của đối phương vào điện thoại, chờ sau khi từ trò chơi ra ngoài sẽ liên lạc. Hạ Nhạc Thiên nhìn đồng hồ trên màn hình, lập tức thay một bộ đồ thoải mái hành động, sau đó nằm xuống giường thả lỏng hô hấp điều chỉnh cảm xúc. Thời gian dần dần tới gần, di động truyền đến tiếng. Đinh, quen thuộc, Hạ Nhạc Thiên nhấn vào nút bắt đầu trò chơi. Thế giới trước mắt tối sầm xuống, giây tiếp theo lại lần nữa sáng lên. Mà hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi. Hạ Nhạc Thiên không giấu vết đánh giá xung quanh, sau đó cũng hơi giật mình. Nơi này, là công viên trò chơi. Xung quanh đầy những phương tiện trò chơi, còn rất nhiều thanh niên nam nữa đang nói cười vui vẻ đi vào cổng công viên, thậm chí còn có mấy cái đứa nhỏ dễ thương đang cầm bóng bay chạy nhảy đùa giỡn. Cùng lúc đó, Hạ Nhạc Thiên phát hiện trong tay mình đang nắm gì đó, cậu cầm lên cẩn thận mở ra, phát hiện đây là một bản đồ công viên trò chơi cùng với hướng dẫn giới thiệu chi tiết. Trong lúc này, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo một trận, vài người chơi xuất hiện ở thế giới này. Những người này dùng ánh mắt hốt hoảng đánh giá xung quanh, sau đó bọn họ cũng phát hiện bản đồ trong tay, lập tức giơ lên nhìn qua nội dung, biểu tình tràn ngập nghiêm túc và bất an. Lại thêm một người chơi xuất hiện. Hạ Nhạc Thiên đem bản đồ cuốn lên, âm thanh đếm số lượng người chơi, cũng đem bộ dạng từng người nhớ kỹ. 8, 9, lúc Hạ Nhạc Thiên cho rằng đã hết, không khí lại lần nữa vặn vẹo, một người đàn ông ăn mặc tây trang đơn giản xuất hiện, dung mạo cùng khí chất cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là chút lạnh nhạt trời sinh càng là làm những người chơi khác không nhịn được ghé mắt qua, âm thầm kinh ngạc cảm thán. Hạ Nhạc Thiên lập tức ngây người. Thích Lệ Phi, đây là, gặp mặt lại rồi. Thích Lệ Phi lập tức ngẩng đầu, con ngươi lãnh đạm chợt hiện lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ có thể gặp lại Hạ Nhạc Thiên một lần nữa. Hạ Nhạc Thiên lập tức tặng cho Thích Lệ Phi một nụ cười, xem như chào hỏi. Thích Lệ Phi trầm mặc, cảm thấy trên mặt có hơi đau. Lúc trước hắn còn rất chắc chắn sẽ không gặp lại thanh niên này nữa, không nghĩ tới đảo mắt một cái lại nhìn mặt nhau trong cùng trò chơi. Cách chương.